Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, Tứ Diện Trúc Ca. Không nói đến đã mất đi nụ cười cùng kỳ đại tộc trưởng. Trung Nguyên trường hợp này vây đuổi áp chiến thuật. Tại truyền về Đông Di sau đó. Làm cho cả Đông Di nội bộ phân liệt tình huống càng thêm nghiêm trọng. Một bộ phận cho rằng Trung Nguyên như thế ra châu. Chúng ta không phải đánh. Vốn là không có cái gì sự tình. Là chính các ngươi quấy nhiễu đi vào. Không phải đi người ta trên thân cắt thịt. Bây giờ bị đánh không phải đáng đời. Một phần khác cho rằng Trung Nguyên chỉ là dựa vào đại nghệ thần uy mà thôi. Cùng kỳ chủ lực quân đoàn đều còn tại bốn phương tám hướng. Lần này thuần túy là mấy ngàn người quê quán bị đột nhiên tập kích mà thôi. Ai bảo cùng kỳ hang ổ tọa lạc vị trí không đúng đây. Cái này một bộ phận Đông Di đại bộ phận. Đều là kiên trì cho rằng. Đông Di địa khu có quần sơn. Có cự khâu. Có mấy cái đại trạch. Còn có biển lớn cùng bờ biển. Người Trung Nguyên lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng quấn biển đến đánh. Bọn hắn tạo thuyền kỹ thuật nát như một đống. Lại thêm chúng ta gốc rễ không thể so sánh. Bị đánh một quyền tự nhiên muốn đánh trở về. Dù sao thừa nhận sai lầm là không có khả năng. Đánh qua, đối chính là ta. Sai chính là đối phương. Rất nhanh Đông Di nội bộ cũng đã nứt ra. Không nguyện ý tác chiến bộ lạc di chuyển đi ra ngoài. Nguyện ý tác chiến bộ lạc tạo thành tân tập đoàn. Đông Di cửu bộ tại thời gian ngắn bên trong tiến hành đánh tan gây dựng lại. Theo cùng kỳ chiến bại, bản thân hắn cũng bị mang đến Trung Nguyên, mà bốn phương tám hướng thiếu hạo thị chi dân, đã mất đi lão đại chế ước, hướng từng cái địa phương lưu thoán, đại bộ phận hướng về Đông Di nội bộ di chuyển, cứ như vậy lại bị Trung Nguyên bắt được một nhóm. Trận chiến đấu này là Đế Phóng Huân tổ chức, tại lần trước địa hình chương trình học tập xong tất sau đó, hắn đầy đủ nghiên cứu đông bộ địa khu địa hình. Theo sau dựa theo chính mình quá khứ tác chiến lý niệm. Tiến hành 2. Không đổi mới thăng cấp. Thành công bày ra lần này tập kích hành động. Điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Cho là mình còn không có lão. Ít nhất cái này làm cái cẩu đầu quân sư cái gì vẫn là có thể. Mà đào đường. Có người báo cáo cho Trọng Hoa cái này chuyện tốt. Yêu cầu làm xuất quan áp quyết đoán. Có đại thần vào khuyên can. Đem cùng kỳ bộ lạc lưu đày tới Bắc Bộ Sơn Giã. Để cho trông coi phương Bắc năm cái đại bộ lạc thúc nghịch. Ưng Chuẩn, Tu Khuy, Đam Nhĩ, Sở Trí đến thay phiên trông coi hắn. Thế nhưng Trọng Hoa bác bỏ đề nghị này. Cái này năm cái bộ lạc. Ở trong Đam Nhĩ việc lớn quốc gia đế quân hậu duệ. Tổ tiên là đế quân 10 cái con trai trưởng một trong. Lần trước Tông Quốc theo Bắc Bộ công tới. Kỳ thực chính là Đam Nhĩ ở sau lưng truyền lại thông tin. Tu Khuy cùng Ưng Chuẩn cũng có trợ giúp. Bắc Phương Bộ là không đáng tin tưởng. Cái này năm cái đại bộ lạc ở tại sau này Sóc Châu. Đại Đông Cảnh Nội, ở phía sau đến Nhạn Môn Quan Bắc Bộ. Thông hướng bên trong Mông Cổ cái kia một mảnh kéo dài khu vực. Tang Kiền Hà ở nơi đó chảy xuôi. Sau này Trường Thành đã trải qua nơi này. Vẻn vẹn Lưu Vong nói. Kia thật là lãng phí rất nhiều sức người cùng vật lực. Trọng Hoa quyết định thật tốt cùng kỳ nói một chút. Tiến hành làm phiền chủ nghĩa tư tưởng cải tạo. Chịu lấy mưa gió. Vân Tái. Hồng Siêu cùng Xích Tùng Tử. Đi tới một tòa cao lớn núi cao trước đó. Xích Tùng Tử trước đó nói. Muốn dẫn Vân Tái đi bái phỏng mấy người. Những người này đều là thượng cổ thời đại luyện khí sĩ. Xích Tùng Tử cùng bọn hắn tại đi qua thường xuyên liên hệ. Trước đó Vân Tái đã từng đề nghị qua. Nói không chừng có thể làm một cái gì luyện khí sĩ cuộc hội đàm. Không nên đóng cửa làm xe. Xích Tùng Tử rất tán thành. Vừa vặn, sau này lại có Bắc Môn Thành bọn hắn dàn xếp tại phương Nam. Lại có thụ hợi theo Đông Hải đến. Cho dù ở Trung Nguyên, Cú Long. Thái Ngỗi bọn người làm ra số học cũng là Xích Tùng Tử chỗ bất am hiểu đồ vật. Tăng thêm sớm hơn trước đó. Vân Tái nói tới ra cái gì thiên địa nguyên khí đinh luật bảo toàn. Vẫn thật là sinh ra âm dương hai cái mặt trời. Tượng trưng cho sinh tử đối lập biến hóa. Điều này làm cho Xích Tùng Tử thu hoạch rất lớn. Xích Tùng Tử không có cách nào bày phát thông tin. Cái kia ba đầu điểu bị Xích Tùng Tử đuổi đi Đông Hoang tìm một ít người quen. Xích Tùng Tử nhận biết ở tại Đông Hải Thanh Đồng Tử. Ở tại Đông Di địa giới Bá Diên Cái. Phong Sa Tử, Đại Hạng Tử, Vụ Thành Tử, Kim Khuyết Đế Quân. Mà Xích Tùng Tử chính mình tắc mang theo mắt xu hướng tính dục Tây Hoang đi. Tuyệt đối không phải nhằm vào Quảng Thành Tử. Lần này lộ tuyến không đi Trung Nguyên đi. Mà là theo phía Tây hướng phương Nam gấp ngược. Vân Tái trong lòng là nắm chắc. Theo Bửu Kê đến Thiên Thủy. Theo Thiên Thủy đến Lũng Nam. Lại đến Hán Trung. Sau đó tiến vào đất Thục. Theo dân Sơn Đại Giang trực tiếp cưỡi thuyền. Xuôi dòng mà dưới bay thẳng Hồng Châu. Mà còn trên đường đi còn có thể ghi chép rất nhiều vùng đất mới lý tình huống. Coi như là miễn phí du lịch. Có Xích Tùng Tử tại. Trên cơ bản sẽ không nhận cái gì quá mức khó khăn trở ngại. Điều này làm cho Vân Tái hiểu được. Chính mình khoảng cách chính mình lão sư chênh lệch còn rất lớn a. Đáng nhắc tới là, tại trên đoạn đường này, Xích Tùng Tử nói tại cái nào đó khu vực gặp được Bá Kỳ. Đây là một vị thần nhân. Trong truyền thuyết hắn là sớm nhất mộng thần. Thế nhưng mộng thần cái thân phận này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn là chăn nuôi hùng miêu nhân. Thuyết văn giải tự đệ cửu hạ chỉ bộ. Heo vòi, một dạng gấu mà màu vàng đen. Gia thục chung, heo vòi tại cổ đại có ba loại. Cái này giống gấu, sau này cũng bị người đánh dấu. Nói chính là thực thiết thú bất đồng địa khu xưng hô. Bá Kỳ chăn nuôi heo vòi. Cổ đại Bá Kỳ tế tự tại phương Bắc xuất hiện. Tấn Quốc đã từng bởi vì cộng công đại thần, phù du, quỷ hồn làm loạn. Mà tế tự qua hắn. Hắn phạm vi hoạt động ngay tại Tân Lĩnh phương Bắc địa khu. Điều này làm cho Vân Tái có một ít cao hứng. Mà còn nói đến cái kia không có bất kỳ cái gì tin cậy căn cứ tin đồn. Hồng Siêu nghe được mở to hai mắt. Thật a thủ lĩnh. Hoàng đế thật sự là bởi vì bái phỏng Bá Kỳ. Cho nên đem si vưu thực thiết thú dùng cây trúc thu mua. Vân Tái, đúng, truyền thuyết Si Vưu tại phương Nam bị vây lại, tại Tống Sơn chiến bại, binh thiếu ăn hết, Si Vưu cưỡi thực thiết thú chạy trốn, hoàng đế quân cập chư hầu vây số lượng nặng, một đêm trôi qua, bốn phương tám hướng tất cả đều buông xuống rất nhiều cây trúc. Si Vưu kinh hãi, viết hiên viên đã được tống ư, cái gì cây trúc nhiều cũng, cái này kêu là tứ diện trúc ca, Hồng Siêu. Ngoặc kép chấm hỏi, không đúng, ngươi là đang lừa người sao? Bất quá Hồng Siêu cũng rất nhanh kịp phản ứng, hiểu được Vân Tái là nói nhảm. Loại này kỳ quái thần thoại, ngươi tuyệt đối không nên ghi vào trên sử sách a. Đã nói giống trận chiến kia ngươi ngay tại bên cạnh tham quan một dạng. Ngươi a mẫu Si Vưu nói cái gì ngươi cũng biết rõ. Một bên khác, Xích Tùng Tử ngoại trừ bái phòng Tây Hoang người quen bên ngoài. Chính là mang Vân Tái tiến đến cô cùng Tiêu Tiêu phát sinh tai nạn trên không sự kiện địa điểm. Yêm Tư Sơn, mặt trời biết dừng lại địa phương. Xích Tùng Tử chính là muốn Vân Tái đi Yêm Tư Sơn cướp bóc mặt trời lực lượng. Thuận tiện luyện một cái cấp, ngọn núi này phụ cận có rất nhiều cường đại dị thú. Thí dụ như Toàn Quy, Thục Hồ, Đại Hào, Đảo Thọ, xung quanh trong núi còn có Háo Cẩu, Bạch Sắc Hổ. Báo, sài, sói, cao lớn mao nhân, còn có một loại giống trâu cự thú, nhưng lại mọc ra gai nhím vỏ ngoài. Loại này thú, cũng gọi là cùng kỳ. Cùng kỳ có hai loại, một loại giống trâu, mọc ra gai nhím vỏ ngoài, không thể bay. Một loại chính là mọi người chỗ quen thuộc, mọc ra sừng trâu, cắm cánh chim mãnh hổ. Ngọn núi này kỳ thực cũng không phải là rất xa. Vị trí đại khái tại Thiên Thủy phụ cận, theo vị thủy trên đường hướng về phía trước, đến Bửu Kê, tiếp tục hướng Tây liền có thể đến rồi. Đế Giang cũng sẽ tại ngọn núi này xung quanh không định giờ ngẫu nhiên xuất hiện. Cho nên đi bụi cỏ cũng là Vân Tái hy vọng sự tình. Đây chính là bảo nhưng trong mộng một cấp thần. Sơn Hải hạn định chỉ có một cái phiên bản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.